Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 130, Hoa chi tinh linh. Hạ Giao cảm giác chính mình có chút uất ức. Nàng hiện tại ngay tại Hạ Du trong nhà, tuốt lấy chính mình mèo đen. Nàng gần nhất mỗi ngày đều muốn rút sạch tới tuốt một tuốt. Càng là tuốt, nàng càng là uất ức, bởi vì nàng là lừa gạt mụ mụ tới. Nếu là mụ mụ biết mình mỗi ngày hướng ca ca cái này chạy, nhất định sẽ lải nhải thêm cấm chỉ. Loại này giấu giếm phụ mẫu đến trong nhà người khác đến tuốt mèo cảm giác, tựa như giấu giếm lão bà của mình cùng nhà khác lão bà hẹn hò đồng dạng. Có thể cái này rõ ràng là chính mình mèo a. Hạ Giao tuốt lấy mèo đen động tác càng ngày càng cấp tốc. Mèo đen lông tơ xúc cảm chữa trị lấy thiếu nữ thụ thương tâm linh. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Camera, tới. Nằm tại Hạ Giao thủ hạ mèo đen lập tức trở mình. Mở ra bốn chân đi vào người nói chuyện dưới tay. Mặc cho người kia vuốt ve. Loại cảm giác này, tựa như là lão bà của mình ở trước mặt mình để người khác đùa bỡn đồng dạng. Mặc dù đây là bởi vì trong tay đối phương có ăn, nhưng là chỉ là bởi vì ăn liền phản bội chính mình gì gì đó. Dạ dày càng thêm đau. Hạ Giao cắn răng nhìn xem đùa bỡn chính mình mèo ra hòa. Trác Ái, ngươi làm sao cũng tại đây? Ai bảo ngươi luôn luôn trốn tránh ta? Ta chỉ có thể tới ôm cây đợi dao. Trác Ái đưa trong tay cá khô nhỏ cho mèo đen. Mèo đen phát ra nhu nhu tiếng kêu. Thật tốt sử dụng thành ngữ a. Hạ Giao nhả rãnh, so với loại chuyện nhỏ nhặt này. Trác Ái đưa tay hướng Hạ Giao. Trong tay của nàng để một đầu cá khô nhỏ. Tới làm của ta xử ma như thế nào? Không muốn. Đối mặt Trác Ái dây dưa, Hạ Giao cũng là 10 phần đau đầu. Làm một tiểu mỹ nữ, Trác Ái trong trường học cũng là có chút danh tiếng. Hạ Giao ngay từ đầu liền nghe nói qua nàng, cùng Mỹ Mạo đồng thời truyền bá. Còn có Trác Ái ba không manh điểm. Đúng vậy, trong trường học thời điểm, nữ hài chính là một bộ ba không dáng vẻ. Hạ Giao nguyên bản cũng là như thế cho nữ hài dán nhãn. Thế nhưng là ngày hôm đó bữa tiệc qua đi, của nàng nhận biết tan vỡ. Thế này sao lại là cái ba không? Rõ ràng là cái Junibio thêm quấn nhân tinh a. Ta rất vừa ý ngươi ra hỏa này. Làm tiểu du tử muội muội, ngươi nhất định là cái hợp cách xử ma. Nghĩ nghĩ, Trác Ái lại đi trong tay thả một đầu cá khô nhỏ. Tới đi, cùng ta ký kết khế ước đi. Ngươi ra hỏa này, vì cái gì nam sinh hội cho là ngươi là cái ba không a? Bởi vì kia là thiết lập nha. Trác Ái lại tăng thêm một đầu cá khô nhỏ. Những người phàm tục kia, làm sao phối để ta lộ ra cảm xúc? Đừng có lại Junibio, người đã lớp 10. Hạ Giao cảm giác chính mình dạ dày đau quá. Gần nhất kinh lịch sự tình thật sự là nhiều lắm. Còn có đừng lại thêm cá khô nhỏ. Ai sẽ bởi vì cá khô nhỏ trở thành ngươi xử ma? Thật không cân nhắc sao? Cái này thế nhưng là 1100 túi cá khô nhỏ. Trác Ái lung lay trong tay túi hàng. Túi hàng bên trên là Hạ Giao một chút cũng chưa từng gặp qua văn tự. 1100 túi. Hạ Giao cấp tốc ngồi tính toán. Một túi 1000. Bên trong có chừng 10 mấy cái cá khô nhỏ. Coi như 50 cái. Một cái cá khô nhỏ cũng chính là 20 nguyên tiền. Trong mắt của nàng, Trác Ái trên bàn tay cá khô nhỏ chậm rãi biến thành $20, $20, $20. Tay của nàng kìm lòng không đặng đưa tới. Không được a. Thiếu nữ kịp thời kéo lại bàn tay của mình. Cái kia liên tiếp $20 còn tại tầm mắt của nàng bên trong chớp động lên. Chính là lần trước bị Hạ Du đâm một chút. Hạ Giao cũng bất quá lấy được 1000 khối tiền mà thôi. Nàng đã cho là mình là cái phú bà. Nhưng bây giờ mới phát hiện, chính mình toàn bộ gia sản mới đủ mua một bao cá khô nhỏ. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy a? Hạ Giao không cam lòng mà hỏi. Tiểu Du tử cho. Cầm lấy một đầu cá khô nhỏ, Trác Ái bỏ vào trong miệng. Ở trong mắt Hạ Giao, nữ hài ăn không phải cá khô nhỏ, mà là $20. Vì cái gì anh ta sẽ cho ngươi tiền a? Trong lòng của nàng càng thêm không cam lòng. Hừ hừ hừ, bởi vì hắn là của ta Sử Ma hậu tuyển a. Hạ Giao tự nhiên không tin loại chuyện hoang đường này. Trong lòng của nàng đã cho Hạ Du dán lên La Lị khống nhãn hiệu. Trác Ái lại ăn một đầu cá khô nhỏ. Nhìn xem nàng nhai lấy cá khô nhỏ dáng vẻ, Hạ Giao trong lòng đau nhức. Không được, nơi đây không nên ở lâu. Nàng đứng người lên, đi qua phòng khách, đi vào Hạ Du căn phòng, đẩy cửa phòng ra. Hạ Giao nhìn thấy là ngay tại lật tới lật lui chậu hoa Hạ Du. Ca, nghĩ đến chính mình chỉ có 1000 khối tiền, lại nghĩ tới Trác Ái trong tay cá khô nhỏ. Nữ hài 10 phần uất ức. Chờ một chút, chờ ta đem hạt giống trồng xuống. Hạ Du tại chậu hoa bên trong rải lên bùn đất, hữu dụng cái xẻng nơi nới lỏng, lấy ra một viên màu xanh lá hạt giống. Hạt giống là khô héo dưới ánh trăng mỹ nhân lưu lại. Cái kia hạt giống còn trọng yếu hơn ta sao? Hạ Giao nguyên không phải một cái nguyện ý nũng nịu người, nhưng bị Trác Ái chỗ kích thích, bất chi bất giác nũng nịu. Hạ Du quay đầu nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút trong tay mình hạt giống. Ha ha ha, người thật biết nói đùa. Hạ Giao khóe miệng giơ lên dáng tươi cười. Mặc dù chỉ là thắng một cái nho nhỏ hạt giống, nhưng nàng vẫn cảm giác được ấm áp. Người chính là giảm một cái cáp, cũng không có hạt giống trọng yếu. Hạ Giao dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Tại sao muốn giảm một cái cáp? Người tên biến thái này La Lị khống. Nữ hài thở phì phì đi vào trước giường ngồi xuống, ôm lấy chơi game Yuna, an ủi chính mình. Hạ Du không để ý đến nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống đặt ở chậu hoa bên trong, đắp lên bùn đất. Cái này động tác đơn giản, hắn bỏ ra 5 phút đồng hồ để hoàn thành. Rõ ràng chỉ là một cái hạt giống. Hạ Giao còn tại bất bình. Kia là Ayako nha. Yuna trả lời. Ayako, Ayako hoa, còn có loại lời này sao? Không phải hoa tên, là hạt giống danh tự. Liền cùng ngươi gọi Hạ B đồng dạng. Ta mới không gọi Hạ B A. Đừng dùng cấp làm tên người khác. Cái kia Hạ A, dạng này đầy đủ đáng yêu đi. Vì cái gì A liền có thể yêu? Ngươi gia hỏa này cũng là La Lị khống sao? Còn có một cái hạt giống bởi vì cái gì cũng muốn danh tự. Hạ ba a, thật tốt nhớ kỹ tên của ta a, ta mới không hâm mộ a. Còn có ba là nhà rãnh ba kích liên tục ba sao? Mắt nhìn cãi nhau hai nữ, Hạ Du đem cái xẻng buông xuống, đánh giá trong tay chậu hoa, quả cầu ánh sáng liên tiếp. Sau một khắc, Hạ Du trước mắt tái đi, hắn gặp được một cái màu trắng không gian. Cái này trắng không phải vách tường trắng, mà là lít nha lít nhít màu trắng đóa hoa. Hoa là dưới ánh trăng mỹ nhân, cũng chính là hoa quỳnh. Tại tầng tầng lớp lớp hoa quỳnh ở giữa, ngủ một thiếu nữ thân ảnh, như là một trận gió thổi qua, cánh hoa rung động, phất qua một mảnh gợn sóng. Gợn sóng từ bên ngoài vào trong khuếch tán, biến mất tại thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ mở mắt, thần minh đại nhân. Thiếu nữ vẻ mặt ảm đạm, thần minh đại nhân. Rõ ràng nói qua không cần. Chấm ngoặc kép, người đã chết nha. Hạ Du đánh gãy thiếu nữ. Chết rồi. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không tin ngươi xem một chút chung quanh. Đây không phải là nhân loại thế giới. Thiếu nữ nhìn bốn phía. Nàng chỉ thấy được dày đặc biển hoa. Trên trời cũng chỉ là một mảnh trắng. Không có mặt trời cũng không có trăng sáng. Người đã biến thành hạt giống hoa. Chờ hoa nở liền có thể biến thành hoa tinh linh. Từ nơi này đi ra. Thế nhưng là ta. Chấm ngoặc kép. Thiếu nữ mang trên mặt do dự. Nàng còn tại nhớ đại uyển thôn sự tình. Người đã chết. Không phải nhân loại. Nơi này là người chết thế giới. Mỗi người chết đều muốn tới. Là thế này phải không? Tại Hạ Du khuyên bảo dưới. Thiếu nữ chậm rãi tiếp nhận chính mình tử vong sự thật. Cũng tiếp nhận chính là tử vong còn muốn tại người chết thế giới sinh hoạt sự tình. Rời khỏi hoa quỳnh không gian. Hạ Du đưa khẩu khí. Lắc lư thiếu nữ so lắc lư Thu Tử Huyên khó nhiều. Nói lên Thu Tử Huyên. Không sai biệt lắm muốn tới thu hoạch thời điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.